một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, tám thế lực lớn tề tụ. Tám thế lực lớn, vì tranh đoạt Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao, đều đã chuẩn bị xong riêng mình lôi đài chọn người. Quang Hạo trong nhà, Bạch Nương Tử đạo: Ân công, Lục Phiến Môn lần này rõ ràng chính là đẩy ngươi đi chịu chết. Tống Nhu Nhi đạo: Chính là a, bọn họ nhiều như vậy tên cướp không phải phái, lại cứ càng muốn ra năng tinh tới mời đi. Ta cảm thấy cho các nàng không có hảo ý. Tiểu Long Nữ đạo: Công tử, Bạch Tỷ cùng Tiểu Nhu nói có đạo lý. Quang Hạo đạo: Không sao cả, ta chỉ cần năng tinh là tốt rồi. Tống Nhu Nhi đạo: Ngươi đần a, đến lúc đó cái khác bảy đại thế lực người liên thủ đối phó ngươi một cái, ngươi làm sao bây giờ? Quang Hạo đạo: Không còn gì tốt hơn nhất, một quyền của ta giải quyết, tiết kiệm phiền phức. Tống Nhu Nhi đạo: Lúc này đây, mỗi cái thế lực đều là đối với Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao nhất định phải được. Bọn họ nhất định sẽ phái ra mạnh nhất đội hình, mỗi một thế lực đều sẽ phái vương cấp nhân ra ngựa. Tiểu Long Nữ đạo: Cũng có đạo lý, công tử lần này không thể phớt lờ. Bạch Nương Tử đạo: Thế giới này nhiều như vậy vương cấp cường giả sao? Tống Nhu Nhi đạo: Mỗi cái thế lực đều là thâm tàng bất lộ, trong thế lực bộ nước sâu viễn siêu ngươi tưởng tượng. Nói chung, cùng loại này thế lực lớn giao thiệp mà nói, nhất định không thể phớt lờ. Quang Hạo ung dung xem TV kịch, căn bản cũng không đem các nàng nói để ở trong lòng. Hai ngày thời gian rất nhanh thì đi qua. Hôm nay, Quang Hạo bị đồng hồ báo thức đánh thức, biết đi Thục Sơn thời điểm đến rồi. Đi của hàng tiện lợi mua cái điểm tâm phía sau, Quang Hạo liền hướng phía Thục Sơn phương hướng nhất phi trùng thiên. Oa, phòng tôm của hàng tiện lợi viên sợ đến trong tay bánh mì đều rơi trên mặt đất. Chu vi mua đồ những khách cũ kia tất cả đều là vẻ mặt mộng bức. Rất nhanh, có người nghĩ tới, vừa mới đó người là cái đầu chọc, là tên đầu chọc kia anh hùng. Các ngươi vừa rồi có chụp được tới sao? Không phải đâu, Super Heroes cũng tới của hàng tiện lợi mua bánh mì sao? Ta vừa rồi đã cảm thấy hắn có chút quen mắt. A, thật hối hận a, không có thể cùng hắn chụp ảnh chung. Thục Sơn vẫn đã bị chuyện làm kiếm tiên cái nôi, nhưng mà nơi đây ngoại trừ vụ khí mịt mờ, vân cao rừng sâu ngoại, tựa hồ căn bản cũng không có cao thủ võ lâm tung tích. Thục Sơn ngọn núi cao nhất thượng, cắm một kiếm một đao, ở mặt trời chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ, tản ra thần binh khí tràng, làm cho chung quanh võ giả đều vô cùng tâm trí hướng về. Tám đại thế lực người, cơ bản đều đã trình diện, ở nhất dưới đỉnh núi cao, tổng cộng chia làm tám cái trận doanh. Lúc này, các phe phái thế lực đại lão đều là trong lòng kinh ngạc. Bọn họ cũng sớm đã đoán được đối diện mỗi thứ gia đều sẽ ẩn giấu thế lực, thế nhưng cũng không nghĩ tới hội có nhiều như vậy xuyên việt giả. Không có phái xuyên việt giả đi ra, chính là Lục Phiến Môn cùng Nhất Môn Khoa Kỹ Tập Đoàn, còn có Phi Thiên Khoa Kỹ Tập Đoàn. Lục Phiến Môn phái ra là Quang Hạo, không môn không phái, underground boxer một cái, thực lực siêu thiên cảnh giới, hơn nữa còn chưa đi tới. Nhất Môn Khoa Kỹ Tập Đoàn phái ra là một người cao 6 mét người khổng lồ, hắn tướng mạo dường như tinh tinh, là Nhất Môn gen chắc thí phẩm, danh hiệu 001. Hắn nguyên thủy dã thú trong cơ thể bị lõm vào tân tiến nhất chiến đấu trang bị, thực lực đã đạt đến vương cấp. Phi Thiên Khoa Kỹ phái ra là tổng tài Tống Trung Kế sư huynh, Nhất Quyền Toái Sơn Hà Tiêu Vân. Không nghĩ tới a, Lôi Hỏa Cung dĩ nhiên tìm được Trương Vô Kỵ. Tấm tắc, Trương Vô Kỵ cửu dương thần công, hơn nữa Lôi Hỏa cửu trọng thiên, vương cấp tu giả đều khó ngăn cản hắn một trường. Mau nhìn cái ngốc kia hai lang, dĩ nhiên là tùy đường một dũng sĩ Lý Nguyên Bá. Nhỏ giọng một chút, nếu như bị nghe được ngươi nhất định phải chết. Cái kia đôi búa lớn là Long Môn phái chuyên môn vì hắn chế tạo, vương cấp phía dưới một chỉ đều không chịu nổi. Cái này kêu là lợi hại. Chứng kiến người nọ không có, cái kia xem ai đều cùng thiếu hắn 1 triệu tựa như. Là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết a. Sát nhân chỉ cần một kiếm. Ta mua Lỗ Chí Thâm thắng. Bồ Đề học viện bí hiểm. Có người nói thời gian ngắn ngủi đem Lỗ Chí Thâm bồi dưỡng thành rồi vương cấp cao thủ. Hắn luyện thể thuật Hoa Hạ một. Ha ha, thân thể cường thịnh trở lại thì như thế nào? Chứng kiến cái kia tóc dài râu dài lão đầu không có. Tinh túc lão tiên Đinh Xuân Thu. Có người nói đến dược nhân vương chỉ điểm. Độc công tiến thêm một bậc. Chỉ cần bị hắn hóa công đại pháp nhẹ nhàng vừa đụng. Coi như ngươi là vương cấp cao thủ. Cũng muốn hóa thành một bãi nước đặc. T. Có người nghe được Đinh Xuân Thu tên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lẽ nào liền không có cảm thấy Quang Hạo sẽ thắng sao? Hắn chính là một quyền giết chết cương thi vương nhân A. Có người nói. Thế nhưng, rất nhanh có người phản bác cương thi vương thuần túy là có chuyện xảy ra. Muốn là đương thời tổng bộ người đúng lúc chạy đến mà nói. Cũng sẽ không bị cương thi vương tàn sát bừa bãi. Nói cho cùng, Quang Hạo bất quá là lượm cái lậu. Thì ra, Quang Hạo một quyền chỉ bạo nổ yêu vương còn có lục phiến môn phân bộ sự tình đều bị lục phiến môn. Phong tỏa rồi, thế lực khác cũng không phải biết những chuyện này. Mau nhìn, một vệt ánh sáng, là một đầu chọc lạp, là đại biểu lục phiến môn Quang Hạo tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy Quang Hạo ở giữa trời cao tiêu sái đáp xuống. Rất nhiều cao thủ võ lâm nhao nhao ghé mắt. Trong lòng cũng là có chút đố kỵ. Tiểu tử này thực lực chưa đạt đến vương cấp. Nhưng là lại có huyền diệu như vậy phi thiên bí thuật. Tức là vương cấp tu giả. Cũng không thể giống như hắn phi hành. Lục phiến môn trong trận doanh. Chứng kiến Quang Hạo tới. Hoa Mãnh lộ ra một tia cười lạnh. Trương Tinh thở dài. Hắn càng phát mà cảm thấy, Hoa Mãnh hành động này hội đưa tới lục phiến môn diệt vong. Quang Hạo, 50 khỏa năng tinh ở nơi này. Được chuyện phía sau, ta lập tức cho ngươi. Hoa Mãnh vỗ vỗ bên người Dương Mật Mã cười nói. Quang Hạo mặt không chút thay đổi. Đạo, để cho bọn họ bắt đầu đi. Ta còn chạy về tu hành. Âu, mọi người đều là gật đầu. Trách không được Quang Hạo có thể từ nhất cái địa hạ boxer tấn thăng đến tài nghệ như vậy. Nguyên lai là chăm chỉ tu hành. Chỉ bất quá, nếu để cho bọn họ biết Quang Hạo tu hành nhưng thật ra là tập chống đẩy hít đất lời nói. Sợ rằng hội lệ rơi đầy mặt. Các vị, dĩ nhiên người cũng đã tới đông đủ. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Lục phiến môn làm tám thế lực lớn đứng đầu. Hoa Mãnh dẫn đầu nói. Hắn đã vương cấp thực lực. Không cần microphone, giọng nói liền đi qua chân khí truyền khắp toàn bộ ngọn núi. Hoa Mãnh đạo ta nói một chút quy củ. Tám thế lực lớn mỗi thứ ra nhất nhân. Ai có thể bắt được đỉnh núi quả nhiên ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao phản hồi mình trận doanh. Người đó liền có thể sở hữu cái này hai thanh thần binh. Lần này lôi đài, sinh tử có số, lôi đài qua đi, không được truy cứu. Hiện tại, bắt đầu. Theo Hoa Mãnh ra lệnh một tiếng, 5 người đồng thời nhằm phía ngọn núi. Còn có 3 người không hề động. Nguyên lai là Quang Hạo bị Tiêu Vân cùng Trương Vô Kỵ vây. Quang Hạo đạo các ngươi. Có việc, Tiêu Vân đạo Quang Hạo. Người đánh cho con ta thay đổi tàn phế. Người muốn chết mới có thể cọ rửa hắn sỉ nhục. Trương Vô Kỵ đạo Quang Hạo. Người giết nghĩa phụ ta. Ta muốn ngươi viết mệnh. Quang Hạo đạo con trai ngươi chính là Tống Nhu Nhi sư huynh a. Hắn đánh ta, ta liền đánh lại, có tội gì? Tiêu Vân lạnh rên một tiếng. Quang Hạo trông thấy Trương Vô Kỵ đạo, nghĩa phụ của ngươi là ai? Kim Mao sư vương Tạ Tốn. Trương Vô Kỵ quát lên. Quang Hạo đạo nguyên lai là cái người điên kia. Hắn là người điên, muốn giết người, ta giết hắn trước, không phải là rất bình thường sao? Xạo ke. Ngươi không cần nói, ngày hôm nay ngươi phải chết. Trương Vô Kỵ vận công. Hai tay dĩ nhiên xuất hiện hai cái hỏa cầu. Thiếu 8 cái phiếu nữa chen đờ si vào bảng đô thị. Đoàn người hỗ trợ chút A Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.